Mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, ngay khi chữ cuối cùng vừa dứt, quần áo quanh thân của Lục Thiếu Hổ đã bị một nhiệt độ cao khủng bố đốt thành hư vô, sau đó mỉm cười, tùy ý để thân hình của mình nhảy vào trong dung nham lam sắc, nóng cháy, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lúc bây giờ, Lục Thiếu Du vô cùng là đau khổ, bản thân của hắn nhìn thấy cảnh tượng ấy làm hắn vô cùng đau đớn. Tất cả mọi người cũng nhìn thấy điều ấy, cảm thấy vô cùng đau đớn. Trong đồng hải, thân hành như treo khuất bầu trời, phóng lên cao, lao vào trong hải dương lam sắc trên bầu trời. Linh Hoàng Nhai cùng tồn vong với Ngũ Hành Đại Đế, người phạm lĩnh vụ thế giới ta, giết chết không tha. Tổ Yêu Lâm cùng tồn vong với Ngũ Hành Đại Đế, người phạm lĩnh vụ thế giới ta, giết chết không tha. Trong Linh Hoàng Nhai, Tổ Yêu Lâm, thân ảnh khổng lồ phô thiên cái địa xẹt qua trời cao, đất trùng núi chuyển, từng đạo thân ảnh công bằng bản thân, thấy chết không sờn, vọt vào trong hải dương lam sắc trên bầu trời. Bì tráng chấn động thiên địa, Tổ Yêu Lâm, Linh Hoàng Nhai tiếng gầm gừ không ngừng, hàng tỷ sinh linh trong đồng hải, linh vũ đại lục, cổ vực, lòng như xé nát ra. Giữa các này, toàn bộ linh vũ thế giới, vô số âm thanh hùng tráng tét lên, trầm hùng bì tráng, khiến cho gió thét mưa gạo, bầu trời thất sắc. Hàng tỷ sinh linh thấy chết không sờn, khiến sông núi chấn huyễn, âm thanh đảo qua giang sông, khiến cho sụp đổ lồi điện. Thân ảnh phô thiên cái địa, không chút do dự, nhảy vào trong hải dương lam sắc. Vì linh vũ thế giới cống hiến ra một phần sức lực của mình. Ở trước mặt hạo kiếp, tất cả sinh linh đều không chùn bước. Bi ca, dịch thủy, vui buồn lẫn độn, khiến cho thiên địa phải động dung. Trên 9 tầng trời cũng vang vọng sấm sét, phảng phất như thiên địa cũng đã đang gào thét. Đại địa nổi lên lũ lụt đều rùng rùng không ngớt. Giờ khắc này, trong đất rùng núi chuyển, trong một không gian như hỗn độn thiên thế giới, đột nhiên run rẩy. Một cỗ kim sắc quang mang lập tức từ trong không gian hỗn độn phóng ra ngoài. Một cỗ hơi thở đang thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, lại càng ngày càng mạnh, giống như phượng hoàng niết bàn, bắt đầu muốn ngạo thế lao ra. Sinh linh trong đỉnh vũ thế giới không ngừng nhảy vào trong lam sắc hải dương, khiến lam sắc hải dương vốn đang bị đè ép cũng bắt đầu dần dần ngăn lại thế bại lui. Hư ảnh hỗn độn dị thú thấy một màn kinh người này, trong mắt chớp động hùng quang, trong khinh thường lại lộ ra vẻ khiếp sợ, hai bóng không khỏi càng thêm dùng sức hùng hăng xé rách đầu song đầu hỏa long kia. Trong lòng thần linh thánh vương đã mơ hồ có cảm giác sợ hãi, hắn không hề trêu tức nữa, hắn muốn lập tức khiến linh hồn phần thần của tiểu tử này phải thần hồn cầu diệt. Song đầu hỏa long lam sắc gào thét dãy giụa, nhưng dưới sự bao phủ của năng lượng mặc sắc ngập trời lại hủy chung, không có cách nào mà giải rụa. Khe hở trên người càng ngày càng rộng, linh hồn bổn nguyên liên tục nứt vỡ, lập tức sẽ bị phá hủy. Tiểu tử, người chưa từng thất bại, lúc này cũng sẽ không thất bại, vì toàn bộ linh vũ thế giới, ngươi phải chịu đựng, ngươi phải tuyệt địa phản kích. Trong đầu của Lục Thiêu Du, bỗng dưng truyền đến âm thanh quen thuộc, một đạo thân ảnh áo đen hư ảo xuất hiện trong linh hồn bổn nguyên của Lục Thiêu Du. Đồng lão, tuyệt địa phản kích, ta làm không được. Thần linh thánh vương quá mạnh mẽ thật. Ta đã tận lực, nhưng vẫn không bảo hộ được linh vũ thế giới. Ta không bảo hộ được. Linh hồn bổn nguyên của Lục Thiêu Du đang gào thét, đang dãy giụa. Vô số sinh linh của linh vũ thế giới đang nhảy vào biển lửa. Lục Thiêu Du bị thống kêu lên, đáy lòng như muốn ứa máu. Thân ảnh hư ảo của Đồng Vô Mệnh tiếp tục nói. Tiểu tử, người có thể làm được, người nhất định làm được. Người bây giờ có lẽ còn kém một bước. Cuối cùng có đúng không? Người tuy rằng là ngươi, nhưng người bây giờ cũng là thái cổ U Minh Viêm. Thái cổ U Minh Viêm muốn đột phá đến hư vô, phải làm thế nào? Ta không cách nào giúp được ngươi. Bất quá, chấp niệm này của ta trong mấy ngàn năm nay cũng đã có chút lĩnh ngộ. Có lẽ vì ta là chấp niệm, cho nên mới có thể cảm nhận được sự ảo diệu của thiên địa này một cách rõ ràng hơn. Hư vô chi cảnh là hư vô tất cả chân tướng, cùng thiên địa hư vô hợp làm một thể. Hư vô chi cảnh là hư vô chân chính, là hóa thân của hư vô. lo lắng không phải hư vô chân chính. Ta là ta, nhưng ta cũng là thái cổ U Minh Viêm. Hư vô là hư vô tất cả chân tướng, cùng thiên địa hư vô hợp làm một thể. Giờ các này, Lục Thiếu Du như là có chút hiểu ra được. Linh hồn bổn nguyên cũng lập tức bỗng nhiên như mất đi trí giác. Đôi mắt cũng từ từ nhắm chặt lại. Hỏa viêm kinh khủng âm hàn kia cũng bắt đầu từ từ yếu bớt đi. Hỗn độn dị thú gào thét, hai móng thừa cơ dùng sức xé rách, song đầu hỏa long lam sắc lập tức hóa thành mảnh vỡ, sau đó hóa thành một mảnh dung nham làm sắc óng ánh, rơi vào trong hải dương hỏa viêm chung quanh. Một mảnh hỏa viêm lam sắc khổng lồ bắt đầu yên lặng, từng đợt sóng hỏa viêm lam sắc hạ xuống như đại dương mênh mông đang nổi lên biển gầm, lại một bỗng nhiên trở nên gió êm sóng lặng. Nhiệt độ nóng bỏng âm hàn trong chốc lát cũng hoàn toàn khôi phục lại như thường. Trong linh vũ thế giới, hàng tỷ sinh linh ngửa đầu nhìn qua biển lửa ngập trời, thời khắc yên lặng. Nguyên một đám thân hình lảo đảo run rẩy. Đó chính là hy vọng của cả linh vũ thế giới. Nhưng bây giờ, hy vọng của toàn bộ linh vũ thế giới cũng đã triệt để vẫn lạc. Vẫn lạc, linh hồn phân thân của ngũ hành đại đế cũng vẫn lạc. Vẫn lạc thật rồi, ngũ hành đại đế vẫn lạc rồi. Nước mắt hỏa đẫn huyết lệ, trên trời cao, thiên đội vàng vọng phảng phất như kêu rên, đại địa đang run rẩy, phảng phất tỏ rõ sự bi thống của mình. Trên trời xanh, một mảnh hào quang thần thánh bao phủ cửu thiên, âm thanh năng lượng âm bạo, âm âm, không ngừng vang vọng, phảng phất như cả vũ trụ cũng nổ nát. Tất cả động tĩnh như thiên băng địa liệt, trong này căn bản không thể dò xét được gì cả. Trong lúc mơ hồ, có tiếng thét lớn truyền ra. Đế Phách Thiên, người không cứu được tiểu tử kia đâu. Bản thân của người khó bảo toàn. Như vậy, người còn cố gắng làm gì? Thôi thì, hay là buông tay đi? Sẽ không đâu, ngũ hành đại đế không vẫn lạc đâu, không thể như vậy được. Tất cả mọi người làm sao mà có thể tin? Ngũ hành đại đế sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy, lần này cũng sẽ như vậy thôi. Ngũ hành đại địa sẽ không vẫn lạc đâu. Từng tiếng quát từ trong hàng tỷ sinh linh truyền ra. Sau đó có người quỳ một gối xuống, ngửa đầu nhìn qua một mảnh hải dương yên lặng. Khẩn cầu nói, ngũ hành đại đế, xin thức tỉnh đi, vì linh vũ thế giới, xin lần nữa sáng tạo một cơ hội. Ngũ hành đại đế, chúng ta khẩn cầu cho chúng ta một kỳ tích. Trong toàn bộ linh vũ thế giới, cổ vực, linh vũ đại lục, Đông Hải, Tổ Yêu Lâm, Linh Hoàng Nhai, từng đám sinh linh quỳ xuống phủ phục trên đất, mắt tràn huyết lệ, từng tiếng khẩn cầu bi thống hội tụ thành tiếng gầm đình tài nhức óc, như thiên lôi vang vọng, khiến cho lôi minh trên bầu trời cũng bị che đậy. Bị thống vang vọng trời xanh, động tình cửu thiên. Hư ảnh hỗn độn dị thú, lần nữa hóa thành thần linh thánh vương, bộ dáng thích thiên, nhìn qua hải dương hỏa viêm làm sắc kia. Giờ này khắc này, hải dương kia chẳng biết tại sao lại khiến lòng hắn rung lên. Trong lúc mơ hồ, có một loại cảm giác xấu nổi lên từ sâu trong linh hồn. Loại cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ bất an. Cảm giác giống như lúc trước, hắn đối mặt với Đông Hoàng Thái Huyệt vậy. Thiếu Du, cha, sư phụ. Trên trời xanh, năm người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Phòng Dù Dù, Lục Kinh Vân, Lục Dù Thượng, Thái A, Hồng Vũ đều đang chiến đấu. Ngay cả là Đàn Thị lúc này cũng gia nhập vòng chiến. Tất cả cường giả đỉnh vũ thế giới đều bị vây công, không ngừng có người trọng thương vẫn lạc. Dù ai cũng không cách nào bứt ra được. Huống chi cũng không ai có thực lực tới gần Mặc Hải yêu tà kia cả. Lão đại, giữa không trung cách đó không xa, Tiểu Long gào thét. Giữa từng đợt công kích của thương cổ cũng đã gặp phải trọng thương không nhẹ. Lòng gầm quy minh, đôi lòng nhãn của Tiểu Long trừng lên, hư ảnh thành lòng và hư ảnh huyền vũ gào thét cũng lao ra. Đường theo uy thế mênh mông cuồn cuộn như lôi đỉnh bao phủ về phía của thương cổ. Quả nhiên là bất phàm, nếu để cho người đột phá tới hư vô thì sợ rằng còn biến thái hơn cả hai tên giả hỏa Thanh Long lão tổ và huyền vũ lão tổ khi trước. Chỉ tiếc giữa người còn chưa lớn hẳn. Lúc trước, hai lão già hỏa kia khi giết huyết mạch của ta lên trốn về trong hỗn độn thiền thế giới, ta cũng không biết phải làm gì với hào lão già Thành Long và huyền vũ kia. Giờ ta giết ngươi cũng coi như báo thù được rồi. Thương cổ nhìn qua bản thể cực lớn của Tiểu Long, cười lạnh trêu tức. Ngay khi hư ảnh Thành Long và hư ảnh huyền vũ đến trước người, trong hai mắt hắn đột nhiên có một đạo hào quang năng lượng như lôi đỉnh lướt đi, giống như pháo hoa trùng kích đánh tới. Âm thanh trầm đục vang lên, hư ảnh Thanh Long và hư ảnh huyền vũ lập tức nứt vỡ, trong miệng Tiểu Long cũng lập tức phun ra mảng lớn lòng huyết. Tốc độ tựa như quỷ mị, thương cổ hóa thân thành hư vô, thân ảnh lập tức xuất hiện Ở trước bản thể khổng lồ của Tiểu Long, một đạo quyền ấn rơi vào trên đồ án huyền vũ. Lập tức huyền vũ nổ, bây giờ không có gì phá nổi, nổ nát. Mảng lớn, lần phiến bị lực lượng cuồng bạo trùng kích rồi nứt vỡ. Lòng huyết bắn khắp nơi, như huyết vụ rời vãi khắp nơi. Phòng ngự thật khủng khiếp, tựa hồ không kém hơn lão giả huyền vũ lúc trước ở hư vô chi cảnh bao nhiêu cả. Chỉ tiếc là vẫn phải chết thôi. Trong lời nói trêu tức của thường cổ, lộ ra vài phần khiến cho người ta khiếp sợ. Từng đạo quyền ấn tiếp tục không ngừng rơi vào trên người Tiểu Long. Mỗi một đạo quyền ấn rơi xuống, kim đồng trì thật lực cực lớn của Tiểu Long cũng đã rạn nứt thêm vài phần. Lòng huyết bắn ra, lòng đần kim sắc rơi lả tả, bạch cốt lành lạnh lộ ra ngoài. Khí tức càng lúc càng uể oải, vô cùng thê thảm, gần như tuyệt khí. Nếu đã chết, vậy thì triệt để biến mất đi. Loại cảm giác bất an sâu trong linh hồn thần linh thánh vương, bộ dáng tích thiên này ngày càng nồng nặc, cuối cùng đã tới lúc không nhịn được nữa. Phất tay mà động, một cỗ năng lượng mặc sắc yêu tà lập tức bao tới hỏa viêm làm sắc đang yên tĩnh kia, như muốn hoàn toàn luyện hóa đi. Dưới năng lượng mặc sắc ngập trời bắt đầu khởi động xuống, mảng lớn hỏa viêm lam sắc bị bào lấy. Ồ! Bỗng dưng, bên trong năng lượng mặc sắc ngập trời kia truyền ra một âm thanh kinh ngạc, lập tức toàn bộ hải dương lam sắc đều run lên. Trên trời xanh, sát nà này liền như có một mảnh thần lôi đến từ thế gian, xuyên thấu qua năng lượng nồng đậm che phủ trời xanh, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, nương theo một mảnh thần quang hàng lâm như đã vượt qua khỏi gông cùm thời không, cuối cùng rơi vào trên hải dương hỏa viêm lam sắc đang bình tĩnh yên lặng. Theo thần lôi thần quang rơi xuống, hải dương hỏa viêm lam sắc bình tĩnh yên lặng lập tức run lên, lập tức dung nham lam sắc bắt đầu chấn động nhộn nhạo ra từng vòng rung động, giống như có thứ gì đó thức tỉnh vậy. Vào thời khắc này, trong toàn bộ tiên địa, toàn bộ đỉnh vũ thế giới đột nhiên có quang mang lam sắc chói mắt như diệu nhật từ trong hư không lan tràn mà ra. Chỉ chớp mắt ngắn ngủi, trong hải dương hỏa viêm lam sắc vừa mới bình tĩnh như có một cỗ nhiệt độ cực kỳ khủng bố thức tỉnh, sau đó xuất hiện trên trời xanh, đồng thời tương liên một chỗ với đại địa va chạm vào với trời xanh. Dưới nhiệt độ kinh khủng này khiến vô số sinh linh lình vũ thế giới, vô số cường giả đều cảm thấy linh hồn như phỏng rát. Từng đạo ánh mắt đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua trên hư không. Trong hải dương dung nham lam sắc kia chợt có vầng sáng lam sắc chói mắt lan tràn, lộ ra một loại nhiệt độ đáng sợ, ngay cả linh hồn cũng không cách nào thừa nhận, lan tràn khắp thiên địa. Một cỗ khí tức cổ xưa cũng hàng lâm. Trong linh vũ thế giới, vô số sinh linh đang khẩn cầu đột nhiên run lên, trái tim của tất cả mọi người cũng theo chấn động từ hải dương lam sắc kia mà rung động, hy vọng lại nổi lên từ sâu tận trong linh hồn. Chẳng lẽ thật là như vậy? Giờ khắc này, ánh mắt của thần linh thánh vương, bộ dáng tích thiên cũng đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư vô là hư vô tất cả chân tướng sự thật, hư vô chỉ cảnh là hư vô tất cả chân tướng, cùng thiên địa hư vô hợp làm một thể. Hư vô chỉ cảnh là hư vô chân chính, là hóa thân của hư vô, đánh nát hư không, nát bấy hình hài, luyện hư hợp đạo, hữu hình chỉ thần hợp làm một thể với vô hình đại đạo. Dùng đạo làm thật, thành tựu, hư vô chỉ thực. Trong hỏa viêm dùng nhàm làm sắc, một âm thanh mà toàn bộ đỉnh vũ thế giới đều quen thuộc truyền ra. Âm thanh như thế đến từ sâu trong trời xanh, hư vô bờ ảo. Theo âm thanh truyền ra, toàn bộ không gian cũng là run lên. Hỏa viêm lam sắc cuồn cuộn tràn ngập. Mảnh không gian này đột nhiên rung rung. Hỏa viêm lam sắc phù thiền cai địa thấm ra từ trong hư không. Một cỗ khí tức đáng sợ khiến người ta rộng rung, lặng yên, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Giờ phút này, năng lượng mặc sắc yêu tà ngập trời kia, dưới dùng nhàm hỏa viêm làm sắc cuồn cuộn xuống cũng bắt đầu là bị đốt cháy xì xì, sau đó lập tức lùi bước như điện giật. Thần lôi rơi xuống, trong hải dương dùng nhàm hỏa viêm có một mảnh dùng nhàm làm sắc hiện hiện ra, giống như từ trong không gian hư vô lăng không bước ra vậy, lộ ra một cỗ nhiệt độ nóng bỏng âm hàn cực kỳ khủng khiếp. Dưới thần quang chói mắt chiếu rọi, dùng nhàm làm sắc nóng ánh bây giờ cuối cùng ngưng tụ lại một cách vô cùng huyền ảo. Sau đó lại ngưng tụ trở thành một đầu song đầu hỏa long, mặc sắc, cuối cùng lại hóa thành bộ dáng của Lục Thiêu Du. Thần lôi xuyên thủng trời xanh, thần quang phóng bao phủ. Quanh thân của Lục Thiêu Du dùng nhằm nóng vòng, âm hàn cuồn cuộn, bá đạo hủy diệt. Thần quang diệu diệu tự như thần tích, thiên uy hạo đáng. Ngũ hành đại đế không chết. Ký tức bực này, ngũ hành đại đế đầy rõ ràng lại lần nữa đột phá. Tuyệt cảnh đột phá, Ngũ Hành Đại Đế thật sự cho chúng ta một kỳ tích rồi. Nhưng qua thân ảnh quen thuộc như thần tích kia, toàn bộ linh vũ thế giới đều sôi trào cả lên. Hư vô chi cảnh, tiểu tử người không ngờ cũng đã đột phá đến hư vô chi cảnh rồi. Trong Mặc Hải yêu tà, thần đình thánh vương bộ dáng thích thiên khiếp sợ nhìn qua Lục Tiêu Du, hai mắt mặc sắc thầm thúy cũng theo đó rùng lên. Cái này cũng phải đà tạ ngươi, bởi vì ngươi ta mới có thể tuyệt cảnh đột phá thế này. Thần lốt thần quang từ từ thu liếm, thiện ủy tiểu tán. Lục Tiêu Du đứng xa nhìn thần linh thánh vương, trong mắt như có hai tòa núi lửa làm sắc phun trào, bi hàn chi ý ngập trời bắt đầu khởi động mà nói. Mà bây giờ ngươi nên trả giá thật nhiều rồi. Nghe vậy, thần linh thánh vương sững sờ, đột nhiên cười như điên với Lục Tiêu Du. Trường bào vung lên, một cỗ năng lượng vô hình khuếch tán, Mặc Hải yêu tà khuếch tán khắp chu không, lập tức liền ngừng thế lùi lại, sau đó nghiêm mặt cười lạnh nói. Xem ra, thật sự không thể chơi đùa thêm với người nữa rồi. Người cho rằng, người vừa mới đột phá đến hư vô là có thể làm gì được ta sao? Tiểu tử, người còn quá non nớt, còn xa không đủ đâu. Vừa dứt lời, khuôn mặt thần linh thánh vương lộ ra ý cười lạnh. Vũ trưởng bào, khi thế ngập trời đột nhiên cuốn ra từ cơ thể, nhất thời khiến cho phiến thiên địa này đều bị năng lượng mặc sắc yêu tả che đậy đến mức thiên hồn địa ám, gió nổi mây phun, lôi mình trận trận. Sau đó liền cuốn về phía của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt cười lạnh, hỏa viêm lam sắc quanh thân không có chút tăng lên, ngược lại làm bao cấp tốc thủ điểm, mọi huyền ảo đều thủ điểm không thay đổi nữa. Trên bầu trời chỉ có thân ảnh lam bào kia cô đơn đứng trên trời cao, năng lượng mặc sắc yêu tà ngập trời trong chốc lát đã bôn tập đến, bao lấy Lục Thiêu Du vào bên trong. Vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời, mà cả yêu tà kia lao đến, thân hình của Lục Thiêu Du lướt qua trong đó. Thân của hắn lại như bàn thạch không thể rung chuyển, chỉ có một cỗ năng lượng âm hàn nóng bỏng đáng sợ tràn ngập nơi phía chân trời, khiến năng lượng từ trong Mặc Hải yêu tà kia cũng không cách nào bao phủ tới gần được. Thần linh thánh vương, đừng có quên, đây là hỗn độn thiền thế giới, đây là thế giới của ta. Giờ phút này ta đã hư vô, thái cổ u minh viêm trước mặt, hỗn thiền chỉ khí là thứ gì, người nói thử xem. Lời nói nhàn nhạt từ trong miệng Lục Tiêu Du truyền ra, lời rất là bình thản, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra được sát ý băng hàn thấu xương trong đó. Vừa dứt lời, trong tay Lục Tiêu Du đang ngừng kết thủ ấn, đột nhiên bàn chân đạp mạnh một cái. Lập tức mảng lớn Mặc Hải hóa thành hư không. Trong đỉnh vũ thế giới bên dưới, trong cổ vực Đông Hải, linh vũ đại lục, tổ yêu lâm, linh hoàng nhai, tất cả núi lửa đột nhiên bùng phát, một cỗ dùng nhàm cuồn cuộn khổng lồ phóng lên trời. Vô số dùng nhàm núi lửa cuồn cuộn như một mảnh hỏa long cực lớn trùng thiên, nương theo vô số dùng nhàm hỏa viêm rời vãi phía chân trời. Cuối cùng dưới sự khống chế của Lục Tiêu Du, hóa thành một đạo hỏa viêm đại thủ ấn khổng lồ hơn vạn trượng, chụp xuống Mặc Hải to lớn kia. Hỏa viêm đại thủ ấn rơi xuống, năng lượng nóng bỏng khủng bố phô thiên cái địa bạo tuôn ra kích thích, Mặc Hải tà ác lớn rung động kịch liệt, cả phiến hư không bị năng lượng khủng bố sình sình chấn nát. Mà Mặc Hải ngập trời quanh thân thần linh thánh vương dưới bộ trưởng kia cũng bị đập nát, kẻ hở lan tràn, cuối cùng sinh sinh bạo liệt ra trong không gian. Nương theo Mặc Hải bị đánh nát, thân hình của thần linh thánh vương, bộ dáng tích thiên cũng bị ép lùi ra phía sau, sắc mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế giới của ta, cho dù linh hồn phân thân của ta không cách nào vận dụng thế giới chỉ lực, nhưng bằng vào thiên địa chi năng, thế giới chỉ lực cũng đủ khiến ngươi tan thành mây khói. Vì vô số sinh linh linh vũ thế giới đã bỏ mạng, thần linh thánh vương, mạng đạo linh hồn phần thần này của ngươi ta thu làm tiền lãi trước. Trong lòng của Lục Thiêu Du bắt đầu nổi lên sát ý, theo lời vừa dứt, không gian quanh thân cũng trở nên vạn vẹo, phảng phất như cả người tương liên với thiên địa thế giới vậy. Thân ảnh như quỷ mị hư vô kéo dài qua trời cao xuất hiện ở trước người thần linh thánh vương. Một sát na này, trên lam bảo quanh thân của hắn dùng nhàm làm sắc thủ lại, toàn bộ thân hình đã trở thành dung nham chi thân. Trong nháy mắt này, ánh mắt của thần linh thánh vương bộ dáng tích thiên đột nhiên biến đổi. Hắn có thể cảm giác được trên người linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du lúc này có một cỗ năng lượng nóng bỏng âm hàn khủng bố khiến hắn chấn động đang lan tràn ra. Thái cổ u minh viêm chính thức, loại năng lượng chấn động nóng bỏng âm hàn này khiến linh hồn hắn cảm nhận được khí tức hủy diệt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt kịch biến. Sau khi đột phá cảnh giới hư vô, thì thái cổ u minh viêm Ngoại trừ ở mặt cấp độ tu vi đã có biến hóa cực lớn ra, thì ngay cả bản thân cũng như thoát thai hoán cốt. Loại khí tức kia khiến sâu trong linh hồn của hắn cảm nhận được rất rõ loại khí tức khủng bố vào thời viễn cổ. Giờ tay nhấc chân đã có thiên địa tường trợ, bằng vào ưu thế linh vũ thế giới. Lục Thiên Du trong khoảng thời gian cực ngắn này đã đánh ra một quyền ấn lôi đình làm rắc, nóng bỏng vào trên người thần linh Thánh Vương, khiến thần hình của hắn bay vút ra ngoài. Ngay khi thần hình bị đánh bay, thần linh Thánh Vương bộ dáng thích thiên liền hóa thành hỗn độn hùng thú, giống như sói nhưng không phải sói, giống như hổ nhưng chẳng phải hổ. Thân ảnh Lục Thiêu Du lao ra, thân ảnh áo lam hóa thành song đầu hỏa long, lòng ngầm rung trời, trong chốc lát đã phá hủy mặc sắc năng lượng yêu tà, trong chốc lát khiến thiên địa rùng rẩy. Thần linh Thánh Vương, ngươi không trốn thoát được đâu. Hồn thiền chỉ khí chi tân này của ngươi, linh hồn phân thân của ngươi mà thôi, thậm chí còn không cách nào hoàn toàn tương liên với bản thể của ngươi. Đi chết đi. Cái đầu rồng lúc bấy giờ vô cùng nóng bỏng, ngập trời, há miệng phun ra một ngụm hỏa viêm, khiến vạn vật bị đốt cháy, hóa thành hư vô. Há miệng cắn xé lấy cái đầu dữ tợn của hỗn độn hùng thú kia. Đầu rồng âm hàn thấu xương, đồng thời phun ra một ngụm trọc khí, khiến cho linh hồn đồng cứng. Sau đó, cắn cái đuôi của hỗn độn dị thú, dùng nhảm hỏa viêm làm sắc trong miệng, lập tức phóng thích ra, dần dần bao bọc lấy hỗn độn hùng thú kia. Linh hồn bổn nguyên của hỗn độn hùng thú gào thét, dãy ruộng, nhưng lúc này lại khó mà thoát ra được. Trong hai mắt hỗn độn hùng thú bắt đầu tràn ra vẻ sợ hãi. Lòng ngầm gào thét, tiểu long trên trời cao rốt cuộc cũng không cách nào chống cự lại được lực lượng từ thương cổ kia nữa. Kim đồng chỉ thần khổng lồ bị thương cổ đánh như muốn hóa thành mảnh vỡ. Lòng huyết rơi vãi xuống mảnh lớn trên không. Đi chết đi! Thương cổ cười lạnh. Bây giờ khuôn mặt đạm mạc trêu tức. Trong lòng bàn tay có một đạo năng lượng âm âm ngừng tụ. Sau đó, lại một lần đã rơi vào trên người tiểu long. Kim đồng chỉ thần khổng lồ của tiểu long khổng lồ đầm ngược xuống. Cuối cùng rơi khỏi bầu trời. Sau đó trùng trùng điệp điệp cắm vào trên một mảnh sườn mạch bừa bộn. Lực đạo đáng sợ khiến cả ngọn núi khổng lồ sụp đổ. Trên vách núi đá cứng rắn, lập tức bị một cánh tay tráng kiện nắm vào. Hộc ra từng ngụm máu lớn. Thân hình uể oải của tiểu long giờ đã khó mà cử động được nữa. Hai mắt ngừng trọng, âm trầm nhìn lên thương cổ trên bầu trời. Đối mặt với cổ nham lão quỷ, hắn còn có thực lực đánh một trận. Nhưng giờ ở trước mặt hỗn độn thế giới chi chủ, hắn không ngờ ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Tiểu tử, đi chết đi. Giữa không trung, thương cổ chỉ lạnh lùng liếc qua tiểu long, trong mắt nổi lên sát ý, thân ảnh khẽ động, như hư vô mờ mịt, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tiểu long. Một đạo quyền ấn ngưng tụ đánh về phía đầu tiểu long. Khí tức đạo uể oải đến cực hạn của tiểu long chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm vào quyền ấn rơi xuống kia, trong mắt xẹt qua tia hung ác. Chuyện đã đến nước này rồi, hắn chỉ có toàn lực đánh cực một lần, dốc sức liều mạng mà thôi. Mạng của hắn, người không lấy được đâu. Ngay thời khắc như ngàn cân treo sợi tóc, ngay khi tiểu long muốn liều mạng, lúc bây giờ chống lại một trận, thì một đạo âm thanh hư vô từ sau lưng tiểu long truyền ra. Mà ngay khi quyền ấn của thương cổ sắp đánh tới đầu của tiểu long, thì hắn đột nhiên biến sắc mặt. Đạo quyền ấn kia của hắn lại tiêu tán mất. Một đạo quyền ấn do hỗn độn thế giới chi chủ ngưng tụ, lúc này không ngờ lại biến mất quỷ dị như vậy. Thương cổ chợt kinh hãi, tâm thần và ánh mắt lập tức dò xét khắp bốn phía. Nhưng lại cực kỳ quỷ dị, căn bản không thể bất luận thân ảnh nào cả. Bỗng dưng, ánh mắt thương cổ chợt rung lên, nhìn về phía một mảnh hải vực phía trước không xa. Chỗ đó có một tòa đại điện khổng lồ cao vút trong mây, thế như thường long ngẩng đầu. Và lúc này, dưới động tĩnh đất rung núi chuyển, thiên bằng địa liệt như thế, nhưng đại điện khổng lồ kia vẫn đứng vững như bản thạch, không thể rung chuyển. Trên đại điện, dưới ánh mắt của thương cổ, có bốn đạo thú ảnh lăng không mà ra. Bộ đạo thú ảnh kia cực kỳ hư ảo, nhưng chính thân hình hư ảo ấy, dù cách nhau hư không, nhưng thường cổ vẫn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc. Bốn tồn tại cường hãn kia, lúc trước nếu không phải vào thời viễn cổ hắn đạt được hỗn độn thế giới, thì cũng phải kiêng kỵ ba phần, mà coi như là sau khi hắn nhận được hỗn độn thế giới. Chỉ cần không phải đang trong thế giới của hắn, thì hắn cũng căn bản không cách nào làm gì được bốn tồn tại cường hãn kia cả. Bốn đạo thú ảnh hư ảo từ từ kéo qua trời cao mà đến, vô thành vô tức, nhưng lại cổ xưa và kinh người như vậy. Bốn đạo thu ảnh hư ảo cũng không phải quá mức khổng lồ, đều chỉ có vài chục trượng, chính là một đầu cự long màu xanh lộ ra cổ thường chỉ sắc, một đầu cự hổ màu trắng hùng hãn cái thế, một đầu chu tước toàn thân đỏ thẫm khiến cho toàn bộ trời xanh đỉnh vũ thế giới vào thời khắc này cũng đột nhiên xuất hiện ráng đỏ che khuất cả bầu trời. Còn có một đầu huyền vũ quy tả tương giao, bại áp thiên địa, trên vai rùa tràn đầy bí văn chậm rạp cổ xưa, giống như có thể cầu thông thiên địa vũ trụ. Theo bốn thú ảnh này kéo dài qua trời cao xuất hiện, trong đình hoàng nhai và tổ yêu lâm, bốn tộc thành long bạch hổ chủ tức huyền vũ và vạn thú đều phục vụ trên mặt đất. Không ai mà không phục phục, linh hồn và huyết mạch không cách nào cự tuyệt lại được. Hư ảnh tứ thú kéo dài ở qua trời cao, khiến trong chiến trường kịch liệt cũng có vô số ánh mắt kinh hãi nhìn qua. Bốn đạo hư ảnh kia bình tĩnh lướt qua trời cao, xuất hiện trước kìm long chi thân, cơ hồ đã bị nghiền nát của tiểu long. Tứ tổ thành long bạch hổ chủ tức huyền vũ. Bốn đạo thú ảnh kéo dài qua trời cao, thương cổ không nhịn được, phải nghẹn ngào kêu lên. Bốn tồn tại cường hãn kia, hắn đã quá mức quen thuộc rồi, là bốn tồn tại khủng bố, mạnh nhất, trung thành nhất bên người Đông Hoàng Thái Huyền. Nếu lúc trước, bốn tồn tại cường hãn kia đều có cơ duyên luyện hóa hỗn độn thế giới, thì sợ rằng trình độ khủng bố có thể sánh với thần linh Thánh Vương và đế phách thiên rồi. Lão đại, người đã đến rồi sao? Ánh mắt của Tiểu Long lúc này lại không rơi vào bốn hư ảnh thanh long bạch hổ chủ tước huyền vũ trước mặt, mà suy yếu nhìn chăm chú vào sau lưng hư ảnh thanh long bạch hổ chủ tước huyền vũ, nhưng muốn tìm kiếm cái gì đó. Ta thật sự đã trở về. Âm thanh quen thuộc truyền ra. Sau lưng của thanh long bạch hổ chủ tước huyền vũ, chợt có một thân hình lam bảo cao ngất xuất hiện, đứng thẳng với hư ảnh tứ thú thanh long bạch hổ chủ tước huyền vũ, lan tràn một cỗ khí tức man hoang thương cổ. Mà theo thân ảnh hư ảo mơ ảo này xuất hiện, cả phiến hư không này đều như run lên, phảng phất như thân ảnh ấy chính là tồn tại duy nhất trong thiên địa, như ban thạch không cách nào rung chuyển. Thân ảnh hư ảo kia tuy rằng có chút hư ảo, nhưng so với thân hình hư ảo của bốn đạo thú ảnh của thanh long bạch hổ chủ tước huyền vũ lại có vẻ ngừng thực hơn nhiều. Hai mắt bột đen bột trắng giống như hạo nguyệt diệu nhất luân hồi đang diễn hóa toàn bộ hắc bạch luân chuyển của thế giới vậy. Lão đại, thật là người trở về rồi. Nhìn qua thân ảnh lam bào cao ngất kia, trong ánh mắt suy yếu của Tiểu Long nhanh chóng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thân ảnh quen thuộc kia không phải lão đại còn có thể là ai nữa. Giờ phút này, hắn dù suy yếu cũng có thể cảm nhận được đó là bản thể lão đại trở về rồi. Sau đó khuôn mặt lập tức ngưng trọng, ánh mắt tuôn ra vẻ cực kỳ bi thương nhìn qua Lục Thiêu Dù nói. Lão đại, ta không thể bảo hộ đỉnh vũ thế giới. Người trở về là tốt rồi, phải báo thù cho sinh linh lình vũ thế giới đã vẫn lạc ở trong tay những kẻ khát máu kia. Ta biết rồi, tất cả đã có ta ở đây. Lục Thiên Du nhìn qua Tiểu Long, lại nói, người chớ có nói chuyện, trong chúng thần trì mộ Bất Chu Sơn, tư tổ thanh long bạch hổ, chủ tước quyền vũ, hóa thân thiên trận trì bồn, trấn thủ một đám thế giới trì chủ, nhưng lại để lại một đám tổ hồn. Hiện giờ ngươi có lẽ lại có chút lĩnh ngộ đấy. Tổ hồn của thanh long huyền vũ giao cho ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể đột phá tầng giới hạn kia, đặt chân đến hư vô. Theo Lục Thiêu Du dứt lời, bầu trời liền có tiếng long ngâm quỳ mình vang vọng. Trong bốn đạo thú ảnh thanh long bạch hổ chủ tức huyền vũ trước người Lục Thiêu Du, hư ảnh thanh long và huyền vũ đột nhiên hóa thành hai đạo lưu quang mênh mông, lộ ra ký tức cổ xưa. Tiếp sau đó liền tiến vào trong mi tâm của Tiểu Long. Lão đại, chờ ta đột phá. Trong ánh mắt bì thống của Tiểu Long, cuối cùng tuôn ra tinh mang, lập tức vô lực nhắm lại, máu tươi đầm đìa. Kim Long chỉ thần lộ đầy xương trắng liền uể oải nằm trong sân mạch đổ vỡ, yên lặng như đã vẫn lạc vậy. Ngay cả chút khí tức cũng không còn thấy được nữa. Hồ khiếu trước lệ, như hư ảnh của Bạch Hồ và Chu Tước đều yên lặng chờ đợi bên người Tiểu Long. Người là Lục Thiếu Du sao? Ánh mắt của Thường Cổ từ sau khi Lục Thiếu Du xuất hiện, vẫn ngơ ngác rơi vào trên người Lục Thiêu Du. Trên thân hình có chút hư ảo kia lại tràn đầy khí tức khiến hắn sợ hãi. Khí tức đáng sợ kia coi như là hắn lúc này cũng cảm thấy có chút run rẩy. Khí tức kia cũng khiến Thường Cổ có một loại cảm giác quen thuộc. Thường Cổ dù sao cũng là thế giới chi chủ, là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa này. Bởi vậy dù kinh hãi nhưng cũng lập tức có thể là khôi phục lại. Thường Cổ kinh hãi chủ yếu là do sự khủng bố của Đồng Hoàng Thái Huyền khi dung hợp với hỗn độn thiền thế giới lúc trước, mà Lục Thiêu Du trước mắt này cũng dung hợp hỗn độn thiền thế giới. Bởi vậy, nên hắn mới vô thức cảm thấy kinh hãi.